Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 198, cổ quái dự cảm họa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không theo xe buýt chậm rãi xử nhập nội thành. Mộc Tuyết cũng từ trong mộng tỉnh dậy, trên mặt mang theo khó có thể miêu tả nghi hoặc, Tiêu Mạch không đi chú ý Mộc Tuyết, mà là đi đến Ngô Viễn Chi bên cạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có chuyện gì trước phóng một phóng. Chờ làm kiện chung sống sót sau lại tưởng. Ngô Viễn Chi cảm xúc so chi mới vừa rồi rõ ràng muốn hảo đến nhiều. Có lẽ chính là bị Mộc Tuyết kia mấy bồn nước lạnh cấp tươi tỉnh. Lập tức nghe được Tiêu Mạch thiện ý nhắc nhở, hắn cũng cường bài trừ vài phần tươi cười, tràn ngập cảm kích trả lời: cảm ơn ngươi đội trưởng, ta nhất định sẽ sống sót, nhất định. Mắt thấy xe buýt đã xử vào nội thành, Tiêu Mạch ý bảo mọi người mang thứ tốt chuẩn bị xuống xe. Lúc sau không nhiều lắm, trong chốc lát, xe buýt vốn nhờ vì du lượng hao hết mà ngừng lại. Mọi người mang lên vật phẩm trước sau từ trên xe xuống dưới. Lý Soái bắt tay che ở trên đầu, nửa híp mắt hướng về ở xa nhìn lại, liền thấy nơi xa có một cao ngất trong mây kiến trúc, ẩn ẩn làm hắn có chút quen thuộc. Thấy Lý Soái xem đến nhập thần, Tiêu Mạch nhịn không được hỏi: nhìn cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi đã tới nơi này? Lý Soái nhéo nhéo cằm làm như ở hồi ức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Tính, khi nào nghĩ ra được rồi nói sau. Nói xong, hắn đem ánh mắt phóng tới đang ở sửa sang lại mũ Mộc Tuyết trên người. Mở miệng hỏi: Ái Phi, ngươi lần này dự cảm là cái gì a? Bên ngoài tiếng gió rất lớn. Tiêu Mạch đối mọi người làm cái thủ thế, ý bảo trước tiên tìm cái địa phương cư trú. Mấy thứ này chờ lát nữa lại nói. Coi như Tiêu Mạch tả cố hữu vọng không biết nên đi nào, vừa đi khi từ dưới xe sau liền ân tĩnh đi theo bọn họ bên cạnh Ngô Viễn Chi lại đột nhiên nói: ta nhớ rõ dọc theo bên kia cái kia phố quẹo trái có một cái chủ đề khách sạn. Ngô Viễn Chi nói lệnh Tiêu Mạch mọi người có chút ngoài ý muốn. Lý Soái quay đầu lại nhìn hắn một cái: như thế nào ngươi đã tới nơi này, đây là cái gì thành thị? Nghe Lý Soái hỏi chính mình, Ngô Viễn Chi gật đầu đáp: nơi này là Đồng Phúc Thị, nhà ta chính là lệ thuộc nơi này tiểu huyện thành, ngày thường chuyển xe mua đồ vật gì đó tổng lại đây, cho nên nhiều ít còn nhận được một ít lộ. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có tác dụng. Mộc Tuyết vẫn không tiêu hỏa, mở miệng trắng Ngô Viễn Chi liếc mắt một cái. Ngô Viễn Chi mặt lộ vẻ xấu hổ cười cười, đảo cũng không nói thêm cái gì. Tiêu Mạch không nghĩ tới Ngô Viễn Chi thế nhưng quen thuộc nơi này. Này xem như một bút ý ngoại chi hỉ. Nếu như bằng không còn muốn tìm lộ hỏi đường quá phiền toái. Cái này nhưng thật ra tỉnh đi này một rườm rà phân đoạn. Ngô Viễn Chi biết đường, cho nên từ hắn cùng Lý Soái đi tuốt đằng trước đầu. Trên đường, Lý Soái đối Ngô Viễn Chi hỏi: nơi này là không phải có cái địa phương kêu nghiên cứu hội a? Nghiên cứu hội không biết, trước kia không nghe người ta nói quá. Lý Soái lúc ấy là ở bị gây tê sau đi vào nghiên cứu hội đại lâu, cứ việc hắn cũng có hỏi qua cái kia gọi là Lăng Hạo người vì cái gì không đem nghiên cứu hội địa chỉ nói cho hắn. Lăng Hạo chỉ là tùy biểu tìm cái lý do liền qua loa lấy lệ qua đi. Hắn tính cách vốn là không nhiều lắm nghi, cho nên cũng không tưởng quá nhiều, liền tiếp nhận rồi gây tê bị Lăng Hạo đám người mang lên xe. Nguyên bản hắn cũng không sẽ biết được nghiên cứu hội nơi bất luận cái gì tin tức, cũng không biết là hắn thể chất quá hảo, vẫn là thuốc mê phân lượng không đủ. Tóm lại còn chưa tới nghiên cứu hội hắn liền tỉnh. Tỉnh lại sau hắn không dám trợn mắt, bởi vì thân là quân nhân nhạy bén cảm giác lực, làm hắn nhận thấy được trong xe có một người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Cho nên cứ việc hắn trong lòng tò mò khó nhịn, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng chế đi, dùng lỗ tai đi nghe trong xe động tĩnh. Bất quá người trong xe giống như đều là người câm, dọc theo đường đi cũng chưa người mở miệng nói chuyện, chỉ là ở hắn bị nâng ra xe ngoại khe hở, hắn mới nắm lấy cơ hội mơ hồ nhìn thoáng qua, đập vào mắt chính là một đống đại lâu. Đại lâu thoạt nhìn cực cao, mặt ngoài giống như còn treo mấy cái đại đại kim loại tự. Có một chữ hắn lúc ấy nhớ rất rõ ràng, đó là một cái cùng tự. Chúng ta tới rồi, Ngô Viễn Chi nhắc nhở đánh gãy Lý Soái suy nghĩ. Lý Soái đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu lại đối đi theo phía sau Tiêu Mạch mấy người nói: không có Trương tiện nhân cái kia cự phú, kế tiếp nhật tử cũng chỉ có thể chúng ta tự xuất tiền túi. Tiêu Mạch thúc giục Lý Soái đi mau, không cần hợp lại hốt cường tứ tiểu thử khảo liệt hoàn ngao tư liệt hoàn ốc tư liệt manh tân chân. Mộ Chí Pê giấu lớn trong quá trình, Lý Soái vẫn luôn oán giận Tiêu Mạch quá bùn xỉn, đến nỗi Tiêu Mạch tắc hoàn toàn làm lơ hắn, tùy tiện vào cái phòng. Tiêu Mạch quan hảo cửa phòng nhìn mọi người trước sau ngồi xuống. Lúc sau hắn liền đối với Mộc Tuyết hỏi: có dự cảm xuất hiện sao? Có, Mộc Tuyết mặt lộ vẻ cổ quái gật gật đầu. Tiêu Mạch thấy nàng như thế biểu tình không khỏi lại hỏi một câu: làm sao vậy? Chẳng lẽ lần này dự cảm phi thường quỷ dị là về quỷ vật vẫn là về chúng ta? Về chúng ta, thật là có chút quỷ dị. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mộc Tuyết. Không biết là Mộc Tuyết khó có thể mở miệng dự cảm sẽ quỷ dị đến loại nào nông nỗi. Lần này dự cảm không phải văn tự, mà là một bức họa. Mộc Tuyết rốt cuộc mở miệng: nghe vậy, Lý Soái kinh nghi nói: một bức họa là nam hay là nữ? Là mặc quần áo vẫn là quang? Thấy Lý Soái lại bắt đầu không đứng đắn, Mộc Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng nghe nàng nói xong. Thật là một bức họa. Ở kia bức họa chung tổng cộng có 8 người, phân biệt ở họa hai bên. Họa tả nửa bộ phận có 7 cái, hữu nửa bộ phận chỉ có 1. Bởi vì này đây hắc ảnh trạng thái tồn tại, cho nên thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể mơ hồ nhận ra là 8 người. Nghe được Mộc Tuyết miêu tả, Tiêu Mạch mặt lộ vẻ suy tư trầm ngâm một lát, lúc sau hắn liền hỏi nói: ngươi có thể đem ngươi dự cảm chung họa dùng nét bút ra tới sao? Mộc Tuyết cắn chặt răng, có chút gian nan nói: ta hội họa năng lực rất kém cỏi, bất quá tận lực vẽ tranh xem đi. Theo sau, Tiêu Mạch chiều khách sạn phục vụ sinh muốn tới giấy bút. Mộc Tuyết liền trên giấy đại khái họa ra một cái hình dáng ra tới, tựa như nàng vừa mới miêu tả như vậy. Một chương họa chia làm tả hữu hai cái bộ phận, bên trái bộ phận nhìn dáng vẻ như là một chỗ núi rừng, bên trong có 7 người hình dáng. Hơn nữa này 7 cái hình dáng phía trên đều có người tự đánh dấu. Họa hữu nửa bộ phận thoạt nhìn rất giống là một cái bịt kín không gian, hoặc là ngục giam linh tinh địa phương. Bên trong chỉ có một người hình dáng, mặt trên cũng có người tự đánh dấu. Mộc Tuyết họa này bức họa xem đến tất cả mọi người không hiểu ra sao, hoàn toàn đoán không ra họa bản thân là tưởng biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ là làm cho bọn họ cứu người trong tranh có 7 người vây ở nơi nào đó núi rừng, còn có một cái khác người bị nhốt ở nào đó phong bế không gian? Lý Soái híp mắt nhìn chằm chằm trên Bàn họa nhìn nửa ngày, cuối cùng hắn nhịn không được bật cười. Không được, cười chết ta. Ta nói ái phi ngươi này cũng có thể gọi là họa sao? Đầu so thân mình đều đại, này rõ ràng là ngoại tinh nhân a. Ha ha, Tiêu Mạch là chân lý giải không được Lý Soái cười điểm. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ý bảo mọi người không cần để ý đến hắn. Ngay sau đó hắn tắc mở miệng nói, họa thượng không có nói cung minh sắc văn tự tin tức, cũng không có lộ rõ nhắc nhở. Trước mắt chỉ có thể xác định họa thượng này tám là nhân loại. Trừ lần đó ra, chỉ sợ cũng muốn dựa chúng ta đi đoán. Nhưng hiện tại chúng ta trên tay cũng không có bất luận cái gì nhưng cung suy đoán manh mối. Cho nên hết thảy suy đoán cũng chỉ có thể quay chung quanh này bức họa bản thân vào tay. Các ngươi đều nhìn kỹ xem. Cảm giác một chút này bức họa là tưởng biểu đạt cái gì? Muốn truyền lại cái gì tin tức cho chúng ta? Mộc Tuyết nghĩ nghĩ cái thứ nhất nói. Ta cảm thấy này bức họa có thể là ở nhắc nhở chúng ta cứu người. Bởi vì trừ lần đó ra cũng nghĩ không ra cái gì. Có 7 người bị nhốt ở núi sâu chung. Một cái khác tắc bị cầm tù ở nào đó trong mật thất. Nghĩ đến vây khốn bọn họ hẳn là quỷ vật. Mà sự kiện tắc yêu cầu chúng ta muốn nhổ răng cọp từ quỷ vật trong tay đem những người này cứu ra, có đạo lý. Tiêu Mạch gật gật đầu, nhìn về phía còn ở ôm bụng cười đến Lý Soái. Đừng cười, ngươi có hay không cái gì đoán rằng? Lý Soái miễn cưỡng làm hai cái hít sâu mới ngừng nhạc lại đây. Cũng không hề đi xem họa liền há mồm nói, trực quan thượng xem khả năng liền như ái phi nói như vậy. Bất quá cũng tồn tại gián tiếp nhắc nhở khả năng, tỷ như nói, này bức họa thượng 8 người, có 7 người là ở núi rừng tao ngộ linh dị sự kiện. Một cái khác còn lại là ở tương đối mật thất hoàn cảnh chung tao ngộ. Này mục đích chính là muốn cho chúng ta lấy này làm manh mối, do đó tìm ra dấu ở sự kiện chung chân tướng. Ân, ngươi nói cũng có khả năng. Nói xong, Tiêu Mạch ánh mắt lại chuyển hướng về phía Ngô Viễn Chi. Ngươi đâu, có nghĩ đến cái gì sao? Ngô Viễn Chi mơ mịt lắc lắc đầu, hiển nhiên còn không có thích ứng loại này không khí. Ta không biết. Theo sau Tiêu Mạch lại hỏi hỏi Hân Nghiên. Bất quá người sau đồng dạng lắc đầu không nói. Cuối cùng mọi người quyết định liền trước dựa theo Mộc Tuyết cùng Lý Soái đoán rằng thực thi. Đến nỗi đúng hay không, chờ đến ngày sau bọn họ tìm được manh mối lại nói. Đại đem vấn đề này giải quyết sau, Tiêu Mạch mới bừng tỉnh nhớ tới bọn họ còn kém một cái phân đoạn. Hắn vội lại đối với Hân Nghiên hỏi nói. Đúng rồi, người nơi đó thế nào? Có tiếp thu đến người bị hại tin tức sao? Nghe được Tiêu Mạch dò hỏi, Hân Nghiên gật gật đầu. Lúc sau nàng bình đạm trả lời. Người bị hại nhân số là 6 người. Hết chương.